Ảnh hậu làm quân tàu, chương 111 khuyên giải, gocchuyenaudio.com, editor, mẹ bầu rừng, Ngô Tuệ Như không thể nhịn được nữa hô lên một tiếng. Gân xanh nơi thái dương nổi gồ lên, lớp da nơi mí mắt đã bắt đầu giật giật. Là cô đã sai lầm rồi, cứ nghĩ rằng tụ tập được vài người trong giới diễn viên nghệ sĩ đang nổi tiếng nhất kia, sẽ xây dựng nên được một MV tuyệt đối thu hút đủ tầm mắt. Tuấn nam mỹ nữ lại phối hợp cùng với giọng hát độc nhất vô nhị của Dịch Bắc quả thực hoàn mỹ. Tất cả những ý tưởng trên đây đều là của một mình Ngô Tuệ Như tình nguyện. Bởi vì MV tương đối ngắn, quay chụp hình ảnh xong, hậu kỳ còn phải cắt nối biên tập. Mỗi khi Ngô Tuệ Như bắt đầu thưởng thức kỹ thuật diễn xuất tuyệt diệu của Ứng Nguyễn Dung và Ngô Minh va chạm đến bắn ra tia lửa. Mè bao, email protected thì chung quy lại thoáng qua bóng dáng của Dịch Bắc, dĩ nhiên sau đó hình ảnh liền bỏ đi rồi. Giờ phút này em vẫn còn chưa biết tình cảm mờ ám của bọn họ bắt đầu phát sinh. Em cần phải dùng ánh mắt thẹn thùng ái mộ để nhìn Tiểu Minh. Thẹn thùng hiểu không, hơi thở của chị đại Ngô Tuệ Như đều đã sắp sửa như toát ra một luồng hắc khí rồi, đặc biệt là thời điểm lại còn đối mặt với một cây gỗ mục. Dịch Bắc phi thường nghiêm túc gật gật đầu, đôi lông mày được cắt tỉa thành hình lá liễu nhíu chặt lại cũng sắp sửa dính lại ở cùng một chỗ với nhau, diễn đàn Lê Quý Đôn có nghe nhưng vẫn không hiểu. Ứng Nguyễn Dung đã sớm quay xong phần diễn xuất của tự bản thân mình rồi. Trên người cô vẫn mặc bộ trang phục tế tự màu trắng như trước đang đi tới, đưa cho Dịch Bắc một ly nước ô mai. Đây là nước do trợ lý Tống Tiểu Nha mới nhậm chức đặc biệt mua mang tới, mỗi người được một phần. Cảm ơn, Dịch Bắc đưa hai tay tiếp nhận nước ô mai, vặn mở nắp bình uống một ngụm vẻ vô thức. Dì ến đàn L Quy Ôn, người trợ lý bên người cô đã sớm cầm chiếc quạt điều hòa cô nhẹ nhàng thổi mát cho. Đầu năm nay loại quạt điều hòa này vẫn còn chưa mang tính thông dụng đến đại đa số quần chúng. Giá cả tương đối đắt nhưng mà Dịch Bắc chính là chị gái số 1 ở thời đại này, cho nên việc đãi ngộ này, Dịch Bắc được công ty tuyệt đối sẽ cung cấp cho cô. Chỉ sợ cô bị cảm mạo sinh bệnh khàn mất giọng, chị Ngô thì thầm vài câu lắc lắc đầu cũng đi sang một bên hóng mát rồi. Khí trời nóng nực mặc áo ngắn tay cũng đều sẽ bị đổ mồ hôi, chớ nói chi là mặc một thân trường bào tuyết trắng, đai N. Da, Nos, Quy, Tido, NN lại còn trang điểm như Ứng Nguyễn Dung kia nữa. Ngô Minh trực tiếp đeo kính râm nằm ở một bên lúc này đương tắm nắng, tư thái cực kỳ nhàn nhã. Ứng Nguyễn Dung thuận thế ngồi xuống ở bên người Dịch Bắc xem Dịch Bắc cầm bút viết chữ vẽ tranh ở trên kịch bản. Riêng phần này dụng tâm này đã làm cho người ta phải khâm phục rồi. Chị Dịch, chị đang ở đây ghi chép gì vậy? Ứng Nguyễn Dung nhìn Dịch Bắc uể oải giống như là con mèo nhỏ bị xối ướt lông, liền không nhịn được lên tiếng hỏi. Cứ gọi chị là Dịch Bắc là được rồi. Đúng vậy, chị sợ rằng sẽ quên mất lời chị Ngô vừa mới nói lúc trước nên phải ghi dấu hiệu lên trên kịch bản. Dịch Bắc viết xong những ghi chú, ánh mắt vẫn còn ở trên kịch bản tìm tòi những yếu tố kịch tính cần phải nhấn mạnh. Một ngón tay trắng trẻo đè xuống ở trên tập kịch bản mỏng manh. Dịch Bắc theo ngón tay chủ nhân ngó lên trên, thấy hai mắt Ứng Nguyễn Dung đang chứa đựng ý cười. gocchuyenaudio.com, chị Dịch Bắc, tuy rằng em biết việc ghi chép này là rất quan trọng nhưng vẫn còn cần nhiều đối diễn. Diễn xuất đối diện với nhau, nhiều thể nghiệm hơn, Ứng Nguyễn Dung cười nói. Dịch Bắc có chút buồn rầu níu chặt mái tóc dài, khiêm tốn thỉnh giáo nói. Chị cũng đã từng diễn theo kiểu như vậy, cùng từng diễn đối diện với rất nhiều người, nhưng mà vẫn không được. Không chỉ có một người nói với Dịch Bắc cô diễn không tốt, cô nên chú ý đến ca hát cho tốt vẫn hơn. Việc diễn trò vốn là không phải chuyên trách là của cô, đã vậy kỹ thuật diễn cô chính là cặn bã cũng không còn người nào muốn để ý, vậy khẳng định là phương pháp không đúng rồi. Ứng Nguyễn Dung nói, lần đầu tiên Dịch Bắc xảy ra vấn đề thì Ứng Nguyễn Dung vẫn còn không rõ chân tướng. Chờ lần thứ hai, lần thứ ba cô cũng khó tránh khỏi lưu ý nhiều hơn, đối với Dịch Bắc Ngô Minh thì hình như là đối với vấn đề của Dịch Bắc phi thường hiểu biết cho nên không thể không nhún vai tỏ ý bất lực. Theo ý của Ứng Nguyễn Dung, Dịch Bắc chính là vẫn còn chậm chạp chưa tiến vào trạng thái của nhân vật. Mỗi lần đến thời điểm đó cô liền sẽ có vẻ không thích hợp ở trên hình ảnh, hành động ấy liền trở thành nốt nhạc duy nhất không hài hòa với bản nhạc. Chị hãy nhắm mắt lại, một lần nữa hồi tưởng lại hình ảnh vừa rồi. Giọng nói của Ứng Nguyễn Dung êm ái ở trong ngày hè nóng bức giống như là một dòng suối trong tuôn chảy, thật mát mẻ sảng khoái. Dịch Bắc không tự chủ được nghe nói chợt nhắm hai mắt lại. Trợ lý lại còn ở đó tận chức tận trách thổi quạt mát cho Dịch Bắc ở mức thấp nhất, tò mò chuyển rời tầm mắt đến trên mặt Ứng Nguyễn Dung. Hai tay Ứng Nguyễn Dung nắm lấy cái chai, ánh mắt xa xưa, giọng nói trầm nhẹ tiếp tục nói. Chị lại đi tới nơi đó lần nữa, liền nhìn thấy người đàn ông mà chị đã yêu nhất trong cuộc đời này. Dịch Bắc giật mình, ánh mắt ở dưới mí mắt xoay xoay, miệng giật giật cũng không nói gì. Chị nhìn thấy anh ấy, tưởng tượng chị muốn làm hết sức mình trước mặt anh ấy và thể hiện khía cạnh đẹp nhất của chị. Cảm giác này giống như vị hương bạc hà thơm mát của mối tình đầu, khiến cho chị phải trầm mê, khác hẳn đối với những người ở chung quanh chị. Dịch Bắc cẩn thận cảm nhận lời nói này, dường như theo lời nói của Ứng Uyển Dung đi tới trước mặt người mà cô yêu, vô cùng thẹn thùng nhìn sang nam nhân kia. Sự dè dặt của một nữ nhân cao quý đã khiến cho nàng không thể làm ra nhiều hơn nữa, chỉ có thể lơ đãng đi ngang qua từ rất xa dùng tầm mắt dây dưa không dứt đối với người nọ. Ngô Minh tuy rằng đang nằm ở trên ghế dựa thế nhưng lỗ tai vẫn luôn dựng thẳng lên, một mực lắng nghe động tĩnh của mấy người phụ nữ kia. Dưới cặp mắt kính mát, đôi mắt của anh mở ra một chút, trong lòng thầm nghĩ, cho dù Ứng Uyển Dung có tích cực dẫn đường đi nữa, đáng tiếc gỗ mục vẫn chính là gỗ mục, việc này là hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để xem. Dịch Bắc như có đăm chiêu mở mắt ra, tầm mắt nhìn chằm chằm vào kịch bản, Ứng Uyển Dung cũng không còn nói nhiều thêm nữa. Cô lặng lẽ đứng dậy rời đi chỗ khác, dành lại cho Dịch Bắc chút thời gian suy tư. Chị Ngô đang đứng ở dưới một cây dù che nắng dựng ở trên cầu đá chỉ huy nhân viên công tác bố trí sắp xếp đồ vật vào đúng vị trí, một lát nữa chị còn phải tiếp tục theo dõi trên màn ảnh. Thấy Ứng Uyển Dung đi lại, chị Ngô vẫy vẫy tay đối với cô, miệng cười tủm tỉm nói. Góc truyện audio.com, tiểu cô nương kỹ thuật diễn của em thật không tệ, làm thế nào mà em lại có thể đáp ứng với Dịch Bắc đi lại đây để quay MV như vậy hả? Theo chị được biết, việc hợp tác lần này chính là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau mà. Ứng Uyển Dung gật gật đầu, khóe mắt hơi cong cong, cười nói. Em nhận được cuộc điện thoại gọi đến của chị Dịch Bắc cũng thật bất ngờ. Chị ấy đã tự mình mời em như thế, em cũng vậy, không thể chối từ thịnh tình của chị ấy được. Hôm nay Dịch Bắc diễn xuất thật sự không được nhưng cô ấy cũng rất nỗ lực. Ngô Tuệ Như tuy rằng trước mặt Dịch Bắc thì nói Dịch Bắc gần như sắp sửa không có chỗ nào đúng hết. Thế nhưng giọng điệu lại vô cùng thân thiết còn nói ra ưu điểm của Dịch Bắc. Cách chương.